Chương 513, Khổng Tuyên cùng năm sắc thần quang suy lý. Trong vực chuyện tình tuy rằng đã xong, nhưng phần này nhân quả, năm đó chết thảm đồng môn thù còn chưa báo, lần này sư tôn nếu là xuống núi gặp phải Tiết gia kẻ phản bội, chỉ để ý hạ sát thủ chính là, không cần cố kỵ. Ngọc Độc Tú trong giọng nói lộ ra từng cổ một dày đặc, nhất song ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Đức Minh. Vê đút vê đút vê đút, Đức Minh mặt không đổi sắc, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thật là khổ, lần này trong vực hành trình, vi sư tiền đồ từ từ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đức Minh sau khi nói xong, nhìn Đào Gia phụ tử một cái, sau đó trong nháy mắt hóa thành độn quang phóng lên cao, không thấy tung tích. Phanh! Ngọc Độc Tú trước đây chén rượu trong nháy mắt hóa thành cho tàn, đôi trong lộ ra lạnh lạnh ánh sáng, Đào Hữu rõ ràng, Đào Tiềm tra con nhưng là bị Ngọc Độc Tú làm việc lại càng hoảng sợ. Động chủ làm sao như vậy kích động, lấy phong chủ tu vi, lần đi trong vực mặc dù nói có chút hung hiểm, nhưng chỉ phải cẩn thận chút hay là có thể thành tựu đại nghiệp. Đào Tiềm thận trọng cùng nói. Ngọc Độc Tú mắt nhìn về phía Đào Tiềm, trong đôi mắt ngọc sắc quang hoa hiện lên, Đào Tiềm. Ở Đào Tiềm vội vã thấu quá, nói ba ở tự. Các ngươi Đào gia ở Bích Tú Phong thế lực không nhỏ đi. Ngọc Độc Tú nhìn Đào Tiềm nói. Đào Tiềm nghe vậy biến sắc, ở động chủ trước mặt, ta Đào gia thế lực cũng bé nhỏ không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Không để ý tới Đào Tiềm lời nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi giật giật ngón tay, đập ngọc thạch hóa thành bàn nói, bổn tọa cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi nếu là có thể làm thành, bổn tọa bảo quản cha ngươi tử thành tựu đạo thần, hơn nữa còn là lớp rưỡi trở lên thần vị, thế nào? Động chủ xin cứ việc phân phó, ta Đào gia chắc chắn toàn lực ứng phó. Đào Tiềm nhất thời cảm giác đại não nhất ẩm, vui như lên trời, đầy mặt vui mừng hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Đây thật là vui như lên trời, ngày nay thiên hạ giữa không gian cướp giật thần vị cao thủ sao mà nhiều cũng, người nào dám cam đoan mình có thể thu được thần vị. Không người nào dám bảo chứng, hôm nay chủ này chỉ phong thần người chính mồm hướng mình đồng ý, chuyện này tuyệt đối không sai được. Đào Tiềm nhất thời có một loại bị ngũ bách vạn nguyên giải thưởng lớn đập trúng cảm giác. Ngươi phái người lặng lẽ theo phong chủ tung tích, âm thầm tra xét phong chủ ở trong vực nhất cử nhất động. Sau đó không một bỏ sót báo cho biết cùng ta. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Cái gì theo dõi phong chủ? Đào Tiềm sửng sốt, thất thanh nói. Làm sao, không được sao? Ngươi nếu là không có thể làm, bổn tọa liền đổi lại một người. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn Đào Tiềm. Có thể làm, có thể làm, bảo quản gọi động chủ cảm thấy mỹ mãn. Chỉ là theo dõi phong chủ, có đúng hay không có chút, không thích hợp. Đào Tiềm nhìn Ngọc Độc Tú sắc mặt, chít chít ngả ngả nói. Không có có gì không ổn, nếu có người hỏi, ngươi chỉ để ý nói phụng bổn tọa phù chiếu là tốt rồi. Ngọc Độc Tú nói. Hảo, chuyện này lão phu đáp ứng, động chủ cứ việc yên tâm, tất nhiên sẽ không cứ gọi động chủ thất vọng. Đào Tiềm hướng về phía Ngọc Độc Tú trịnh trọng thi lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, nếu không phải mình chưa hoàn toàn chấp trưởng Bích Du Động Thiên, loại chuyện này cũng không cần giao phó giao cho Đào gia phụ tử để làm. Lão phu xin cáo lui. Đào Tiềm lôi kéo nhi tử hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trong mắt lưu quang lóe ra, cái này Lương Viễn gần nhất tại sao không có động tĩnh, cũng không biết chạy đi nơi nào, không phải loại này bí ẩn việc, giao phó giao cho Lương Viễn hay nhất. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong lòng suy nghĩ bất định, trước nhìn Đức Minh, tịnh không có gì dị thường, nhưng Ngọc Độc Tú tu hành xoay chuyển tạo hóa. Đối với khí cơ cảm ứng rất nhạy cảm, Minh Minh biểu thị trong nói cho hắn biết, ngồi ở trước mặt nó Đức Minh nhưng như có những không thích hợp, nhưng đến tuột cùng là đâu phải không thích hợp. Ngọc Độc Tú nhưng không nhìn ra. Chậm rãi thu liễm nỗi lòng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng bưng ly rượu lên, đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong mắt lưu quang lóe ra, hiện tại ta cũng vậy càng ngày càng nhỏ bụng gà chẳng, năm đó Hàn Thủy Sông biểu thị dịch, tử thương đệ tử vô số. Tuy rằng những đệ tử kia cùng ta tịnh không có có quan hệ gì, nhưng cuối cùng là bởi vì ta chỉ huy không lo mà chết, nhưng là không thể gọi những đệ tử kia uổng mạng, việc này nhất định phải truy tra rõ, trước đây ta luôn cho là Tiết gia là kẻ phản bội. Thái Nguyên giáo tổ là chủ sử sau màn, hôm nay xem ra khó bề phân biệt, ta cũng bị nhiều choáng váng. Chuyện này có muốn hay không cùng giáo tổ giảng nhưng là lại không có bằng chứng, có thể giáo tổ đã sớm đã nhận ra không thích hợp, sở dĩ năm đó cùng Thái Nguyên giáo tổ giữa mới đạt thành thỏa hiệp, ai, chuyện này loạn thành một đống loạn ma, ai có thể phân rõ sở. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng lên nhìn phong cảnh phía xa, trong đôi mắt từng đạo lưu quang lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại động phủ. Đang suy nghĩ tới này manh mối, lại nghe được ngoài cửa truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, Diệu Tú sư thúc ở đây không? Vào đi. Ngọc Độc Tú thu liễm tâm thần, đã thấy sắc mặt kiên nghị Khổng Tuyên đi đến. Tự trưởng giáo tiến nhập trong vực sau đó, vãng tích có chút non nớt đồng tử, cũng từ từ nhiều một chút kiên nghị vị đạo. Ra mắt động chủ Khổng Tuyên hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngồi đi. Ngọc Độc Tú nói. Đệ tử lần này tới tìm động chủ, là có chuyện gì thỉnh giáo? Khổng Tuyên nói. Ừ, mặc dù nói đi, bổn tọa nếu là biết được, tất nhiên chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn. Ngọc Độc Tú gật đầu. Còn muốn trước cùng động chủ thỉnh tội, ngày ấy đệ tử nhìn lén Bích Tú Phong vô thượng chân kinh, xin động chủ trách phạt. Khổng Tuyên phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nguyên lai là việc này, ngươi cũng không cần như vậy, nếu không có bổn tọa cho phép, ngươi cho là ngươi có khả năng nhìn thấy vô thượng chân kinh áo nghĩa sao? Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhưng là có chút tiếc hận, trước hắn nhận thấy được Đức Minh có cái gì không đúng, liền tại đây vô thượng chân kinh trong làm những tay chân, vừa lúc mượn cơ hội đem vô thượng chân kinh đuổi về Đức Minh trong tay, có thể Đức Minh đã nhận ra cái gì, cư nhiên không có lật xem vô thượng chân kinh, lại còn nguyên tặng trở về, đây cũng là gọi Ngọc Độc Tú tinh kế rơi vào khoảng không. Đệ tử đa tạ động chủ thành toàn Khổng Tuyên trịnh trọng thi lễ, sau đó mở miệng nói, đệ tử ở đâu vô thượng chân kinh trong tìm hiểu ra nhất môn thần thông, nhưng có nhiều chỗ luôn luôn không nghĩ ra thấu, còn muốn thỉnh giáo động chủ chỉ điểm một hai. Ngọc Độc Tú hơi gật đầu, Khổng Tuyên nói, đệ tử ở đâu vô thượng chân kinh trong lúc vô tình nhìn trộm ngũ hành bí thuật biểu thị tinh yếu, biết được cái này thiên địa ngũ phương có ngũ hành đại đạo vận chuyển, ngũ hành này đại đạo chính là thiên địa căn cơ sở tại, đệ tử tìm hiểu cái này thần thông chính là muốn mượn thiên địa này căn cơ đến thi triển, nhưng tóm lại là có nhiều chỗ thôi diễn không ra triệt, xin động chủ chỉ điểm một hai. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú mặt không giống sắc, Khổng Tuyên mới nói, đây là đệ tử khẩu quyết, xin động chủ chỉ điểm một hai. Nói đã thấy Khổng Tuyên dâng một quả ngọc bội, Ngọc Độc Tú tiếp nhận ngọc bội, độc lấy ghi lại ở ngọc bội trong pháp quyết, sau đó cũng vẻ sợ hãi cả kinh, xoay chuyển tạo hóa vô ý thức vận chuyển, không ngừng hướng về phía ngũ hành thần thông tiến hành vận chuyển. Khoảng chừng đủ qua 3 canh giờ, Ngọc Độc Tú mới mở mắt, trong đôi mắt ẩn chứa khó mà nói hết ý cảnh nhìn cái này Khổng Tuyên. Khổng Tuyên bị Ngọc Độc Tú nhìn có chút sợ hãi, động chủ, có gì không ổn sao? Ngọc Độc Tú lắc đầu, đến vô chỗ không ổn, ngươi cái này thần thông tìm cách tốt, cấu tứ tinh xảo, coi như là so với bổn tọa đã gặp các loại thần thông, cũng là không kém mảy may. Cái này Khổng Tuyên cũng không biết là làm sao suy luận mà thành, đã thấy cái này thần thông phân minh đã có kiếp trước truyền thuyết thần thoại trong Khổng Tuyên ngũ sắc linh quang vài phần hình dạng. Cái này Khổng Tuyên thần thông lấy trong thiên địa ngũ hành vận chuyển, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn xây dựng ngũ hành thần thông, tu luyện ngũ hành thần quang, đem ngũ hành chi lực vận hành đến hóa cảnh, làm có thể chứng liền ngũ hành đại đạo. Cái này thần thông lấy ngũ tạng làm căn cơ, mở ngũ phương thần thông nguồn suối, ngũ hành chi lực chính là thiên địa căn cơ, bằng này đánh cắp thiên địa ngũ hành chi lực, đến trường sinh lâu thị. Diệu, diệu, diệu. Ngọc Độc Tú liên tiếp ba chữ, nói hết khẩu quyết này trong chỗ huyền liền diệu. Nhìn tiểu tử này, Ngọc Độc Tú trong lòng dậy nhịn không được ngẫm nghĩ, nếu là tiểu tử này thực sự đem cái này thần thông hoàn thiện, sợ rằng phương này thế giới sắp sửa hơn một cái chân chính ngang dọc thiên địa Khổng Tuyên. Kiếp trước Khổng Tuyên từ nhỏ mang theo tiên thiên ngũ khí, mới có thể mượn tiên thiên ngũ khí mở ngũ phương hư không, lấy ngũ hành vi cốt cái, xây dựng nhất phương thế giới hình thức ban đầu, đến soát lấy vạn vật, tan biến vạn pháp, không biết này phương thế giới hay không còn tồn tại tiên thiên ngũ hành. Ngọc Độc Tú trong lòng trầm tư. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mới nói, ngươi cái này thần thông bổn tọa xem ra cũng là thật là tinh diệu, nhưng mà còn có chút không đáng nói đến địa phương, có lẽ là ngươi nhãn giới không đủ, ngươi đây nếu đã nhìn trộm ngũ hành áo nghĩa, làm tìm hiểu hư không, lấy ngũ hành làm căn cơ, bắt trước thiên địa vận chuyển, ở trong người xây dựng nhất phương ngũ hành thế giới, dùng để trấn áp, soát lấy trong thiên địa vạn vật. Chưa xong còn tiếp. C.